Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 788, Mặc Tộc xảy ra chuyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay áo, Mặc Tĩnh Hiên nắm chắc quả đấm, tựa như đang giãy giụa. Vừa mới lời này, cũng chỉ có hắn nghe hiểu được. Qua một hồi, hai huynh đệ một mực im miệng không nói. Mặc Liên Thành cạn uống một miệng trà, than nhẹ hơi thở, đều đi qua lâu như vậy, người vẫn không thể nào thả xuống được. Mặc Tĩnh Hiên cúi đầu, môi là mím lại càng ngày càng gấp. Bát ca, ta chỉ là không muốn không nhìn thấy các ngươi, người muốn có chừng có mực. Mặc Liên Thành nhíu mày. Bát ca, ta, phanh, Mặc Liên Thành vừa dùng lực, chén trà vỡ vụn. Hắn là thật sinh khí, lập tức liền muốn rời đi. Hắn vốn không muốn sinh khí, có thể là thập tứ chấp mê bất ngộ để hắn thật sinh khí. Đổi lại là ngươi, đứng tại bản vương trên lập trường, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, ngươi sẽ giết ta à? Mặc Tĩnh Hiên ngực đau xót. Đổi lại chính mình, tựa như là sẽ có ý niệm này, có thể tuyệt sẽ không hành động. Lúc này Mặc Liên Thành chậm rãi sắc mặt hòa hoãn lại, thản nhiên nói, có nghĩ tới, nhưng bản vương sẽ không như thế làm, bởi vì ngươi đối bản vương thật sự là một mảnh xích tử chi tâm. Vừa mới có cái này xúc động, trừ muốn nhìn ngươi bắt tẩu bên ngoài, cũng nên có cùng bản vương cùng tiến thối ý nghĩ. Từng tại Đông Nhạc Quốc nhiều năm như vậy, huynh đệ bọn họ hai người đều một mực là cộng đồng tiến thối. Mặc Tĩnh Hiên rủ xuống liễm không có lại nói cái gì. Thật lâu, Mặc Liên Thành tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn. Bản vương đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Dứt lời, hắn nhanh chân mà ra bên ngoài đi đến. Nhìn qua cái kia lành lạnh lại tiêu sái bóng lưng, Mặc Tĩnh Hiên đột ngột phẫn bực tức nói. Nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, nhất định phải trở về. Không đến bao lâu, một nhóm 4 người cùng một chim, rời đi Đông Nhạc Quốc. Bọn hắn xuất hiện tại Huyền Linh Đại Lục lúc, đúng lúc là buổi chiều. Kiểm tra quan thay người. Không phải Gina, Khúc Đàn Nhi muốn dò xét một chút tin tức cẩn thận nghĩ không có thực hiện. Đi qua thương lượng, vì là lý do an toàn, Lưu Thiên Thủy mang theo Tiểu Dục Nhi trực tiếp hồi U Minh. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi một nhóm, trước tiên tìm gần nhất một cái thành thị. Thành thị này bên trong, trừ đề phòng có chút xâm nghiêm bên ngoài, cũng không có gì khác thường. Hắn nghe ngóng một chút tin tức, lại tìm một cái Rực Long Trạm. Kết quả, Rực Long Trạm bên trên không có một cái Mặc tộc người. Như vậy, Mặc tộc người là rút về trong tộc, vẫn là bị sát hại. Đàn Nhi, chúng ta trực tiếp đi Mặc tộc. Tốt, hai người đơn giản chuẩn bị chút lương khô cùng nước, khoác lên Tiểu Phong trên lưng, lấy nhanh nhất tốc độ hướng Mặc tộc bay đi. Trừ ngắn ngủi nghỉ ngơi, không phân ngày đêm đều tại đi đường ở trong. May mắn có Tiểu Phong. Tiểu Phong tốc độ so với Thiết Huyết Biên bước lại thắng được một bậc. Chậm rãi, bọn hắn kinh sợ gặp một sự kiện. Tại Đông Vực Liên Minh khu vực quản lý bên trong, trên đường đi nhìn thấy tương đối yên tĩnh, thậm chí không có nhìn thấy một cái liệp hồn giả. Ra Đông Vực là Mộ Dung gia địa bàn, cùng Đông Vực tình huống đồng dạng, cũng gió êm sóng lặng, không gặp một cái liệp hồn giả. Qua Mộ Dung gia, tức là chính thức tiến vào Mặc tộc khu vực. Khúc Đàn Nhi linh khí vừa ra, tiếp tục thi triển không gian bí thuật, đem không trung hai người thân ảnh cùng Tiểu Phong đều che giấu. Phía dưới người coi như ngẩng đầu, cũng sẽ không phát hiện trên không có người bay qua. Sau đó nhìn thấy tình huống, liền hoàn toàn không giống nhau. Thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, thiêu giết cướp bóc, khắp nơi có thể thấy được. Thành thị, thôn trang, đều biến thành một chỗ phế hư. Hoặc là tử thành, hoặc là để liệp hồn giả chiếm cứ. Có chút phổ thông dân chạy nạn, chật vật ra bên ngoài rời trốn. Liệp hồn giả khắp nơi có thể thấy được. Trước kia liệp hồn giả là không giết đồng dạng bình dân. Nhưng hiện tại là gặp liền giết. Nữ nhân hơi có chút tư sắc, đều sẽ bị bắt đi. Kết cục, không cần tưởng tượng, khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Cách chương.